Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, băng qua đường. Trước mắt một màn này, để đám người kinh ngạc không thôi. Kakashi là làm được bằng cách nào? Theo bọn hắn nghĩ, kia 1/10 chakra liền là bị Kakashi thôn phệ. Còn lại 9/10 chakra đã bị ngoại ma đạo giống thôn phệ. Ngoại đạo ma tượng gầm lên giận dữ. Tựa hồ đạt được đại thỏa mãn. Kakashi một cái lắc mình. Rơi vào Naruto bên cạnh. Kakashi sensei. Bạch tuộc đại thúc hắn sẽ không chết à. Naruto vội la lên. Mắt trái Sharingan có chút chuyển động. Kakashi thấp giọng nói. Yên tâm đi. Killer B không có việc gì. Bát vĩ tại bị rút ra thời điểm. Lưu lại một con bạch tuộc chân tại Killer B thể nội. Đầy đủ hắn sống sót. Naruto nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nói ra, thật sao? Kia thật là quá tốt rồi. Kakashi tay phải đặt ở Killer B trên thân. Quát nhẹ một tiếng, nghịch phi lôi thần chi thuật. Phanh một tiếng, hôn mê Killer B biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, Killer B liền ra hiện tại phòng chỉ huy. Hiện tại hôn mê Killer B lưu tại chiến trường rõ ràng đã không thích hợp. Sẽ chỉ trở nên vướng chân vướng tay. Cho nên, đem nó đưa cách nơi này mới là lựa chọn tốt nhất. Sakata lão sư, thật là khiến người bất ngờ. Ngươi là làm được bằng cách nào đâu? Thế mà hút ăn bát vĩ chakra là nhẫn thuật. Sasaban nhẹ giọng hỏi. Đối với cái này tựa hồ cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá Kakashi cũng không có trả lời ban. Trong chiến đấu cùng đối thủ giới thiệu mình năng lực. Kia là đồ đần cách làm. Minato, Obito, Sasuke lúc này cũng hội tụ tại Naruto cùng Kakashi bên cạnh. Kakashi, không có sao chứ? Minato hỏi. Kakashi lắc đầu, nói ra, không có việc gì. Tiếp xuống, mới là chiến đấu chân chính. Mọi người cẩn thận, cái này đối thủ cùng dĩ vãng so sánh. Thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Đám người nhao nhao gật đầu. Xem ra Sakata lão sư cũng không tính chỉ đạo một chút ta cái này đã từng học sinh. Thật đúng là tuyệt tình a, ban cảm khái nói. Kakashi khẽ nhíu mày, tựa hồ đang suy tư cái gì. Obito kia phẫn nộ ánh mắt vẫn luôn không có rời đi ban. Ban, tại ngươi trong mắt, ta đến cùng là cái gì? Một con cờ sao? Obito vấn đề để ban tướng ánh mắt một lần nữa thả lại hắn trên thân. Khẽ cười nói, Obito, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi dùng ta danh tự đi cứu vớt thế giới. Ngươi nhìn, ngươi nguyên bản có thể trở thành cứu thế chủ, trở thành 10 đuôi nhân trụ lực, phát động Infinite Tsukuyomi. Đáng tiếc, ngươi từ bỏ cơ hội này. Ta chưa hề liền không muốn có cơ hội này. Nhưng là ngươi vì cái gì lừa gạt ta? Obito cả giận nói, lừa gạt ngươi? Không không không. Ngươi không phải căm hận cái này thế giới sao? Vì cái gì lại lựa chọn từ bỏ? Chẳng lẽ ngươi đã quên sao a? Cái này thế giới là địa ngục. Không, là ngươi lừa gạt ta. Lợi dụng Lâm, lợi dụng Kakashi. Obito dữ tợn nói. Đàm không lên lừa gạt. Ta chỉ là để ngươi sớm hơn xem tinh tường cái này hư giả thế giới. Đây chính là ta mấy chục năm về sau mới lĩnh ngộ đạo lý. Để ngươi tại 13 tuổi liền thấy rõ những này chân tướng. Ngươi hẳn là cảm tạ ta mới là. Dù sao, đây chính là rất khó được. Ban cười nói, những này cái gọi là chân tướng, bất quá đều là ngươi hoang ngôn. Ta cùng bọn hắn, vốn là tốt nhất đồng bạn. Obito, ngươi thật đúng là ngây thơ a. Vì thực hiện mộng tưởng và mục đích, rất nhiều đồ vật đều là nhất định phải bỏ qua. Cho dù là vượt qua đồng bạn thi thể cũng ở đây không tiếc. Người thế mà lại còn vì loại chuyện này mà cảm thấy kinh ngạc. Thật đúng là làm cho người thất vọng a. Ban cười lạnh nói. Hỗn đàn, vì cái gì muốn lựa chọn ta? Vì cái gì chặn đánh nát giấc mộng của ta? Obito kích động nói. Ngực kia bị Kakashi xuyên qua địa phương lần nữa chảy ra máu tươi. Có vẻ hơi suy yếu. Kakashi giật mình. Vội vàng đỡ Obito. Obito, tỉnh táo một điểm. Thương thế của ngươi còn không có khép lại. Ta không sao. Obito thấp giọng nói. Vì lựa chọn gì ngươi sao? Vậy đại khái muốn từ ngươi phụ thân bắt đầu nói lên. Tại ta cùng Izuna về sau. Người phụ thân. Uchiha Ngự Phong là Uchiha nhất tộc nhất có thiên phú người. Nguyên bản hắn mới là mục tiêu của ta. Chỉ là bởi vì một chút ngoài ý muốn. Để cho ta đã mất đi cơ hội này. Ban nói. Nhìn về phía Kakashi. Cái ngoài ý muốn này. Chính là Kakashi. Obito nghe vậy siết chặt nắm đấm. Quả nhiên. Từ một bắt đầu. Mình phụ thân liền bị gia hỏa này theo dõi. Bởi vì hướng dẫn Ngự Phong kế hoạch thất bại. Cho nên ta liền tướng ánh mắt đặt ở ngươi trên thân. Nagato cũng tiến vào tầm mắt của ta bên trong. Ngươi trưởng thành, ta thế nhưng là đều nhìn ở trong mắt. Ngươi có được đối thôn yêu, đối ninja yêu, đối đồng bạn yêu. Những này yêu một khi biến mất, liền sẽ chuyển biến làm Uchiha lực lượng mạnh nhất. Obito, ngươi có được dạng này thiên phú. Ban khẽ cười nói, Obito lui lại một bước. Một mặt khiếp sợ nhìn xem Ban. Nói ra, đây chính là lý do của ngươi. Đương nhiên, ngươi không phải thích nhất trợ giúp lão nãi nãi băng qua đường sao? Cỡ nào đáng ngưỡng mộ phẩm cách? Ban diễu cật nói. Hỗn đản, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi. Hỏa độn, gió bão loạn vũ. Hình dạng xoắn ốc hỏa diễm phun ra ngoài. Như là một đầu hỏa xà. Xông về Ban. Thật đúng là dễ dàng tức giận, như cái không có lớn lên hài tử đồng dạng. Xem ra, chuyện kế tiếp, vẫn là phải ta một cái người đến hoàn thành a. Bất quá, cũng không quan trọng, diễm quạt tròn vung vẩy, trực tiếp tướng hỏa diễm xua tan. Cặp kia Rinnegan nhìn thẳng Obito, nói khẽ, xem ra ngươi đã không thích trợ giúp lão nhân ra a. Kakashi đè xuống chỗ sung yếu đi qua Obito. Thấp giọng nói, tỉnh táo, chiến đấu mới vừa mới bắt đầu. Kakashi nói xong, nhìn thoáng qua hậu phương Sasuke cùng Naruto. Hai người hiểu ý, lập tức vọt lên đi qua. Kurama, Naruto quát khẽ một tiếng. Kim sắc chakra lập tức từ thể nội toát ra, tạo thành to lớn cửu vĩ áo ngoài. Susanoo, Sasuke hai mắt tề động. Tử sắc chakra áo giáp phụ đóng cửu vĩ phía trên. Uy giả Susanoo, Obito, Minato, Kakashi bọn người lúc này đều tại cái này cửu vĩ bên trong. Cửu vĩ dương nanh múa vuốt, hướng phía Ban chạy như điên. Ồ, thật đúng là làm cho người hoài niệm chiêu thức. Không nghĩ tới chính ta cũng sẽ gặp được một màn này. Cửu vĩ sao? Bất quá là năm đó ta chơi còn lại sủng vật mà thôi. Ban nỉ non tự nói. Lập tức màu lam chakra chen chúc mà ra. Susanoo. Đồng dạng to lớn Susanoo đứng ngạo nghễ giữa thiên địa. Song toàn thể hình thái. Dáng như thiên cẩu. Cái kia chính là Ban Susanoo sao? Lại là song toàn thể. Thật là đáng sợ đồng lực. Sasuke nói nhỏ. Liều mạng với ngươi. Naruto gầm nhẹ. Vươn hai tay. Lập tức cửu vĩ há hốc miệng ra. Màu đen chakra cự đạn ngay tại trong đó hình thành. Vĩ thú ngọc, oanh, vĩ thú ngọc lao vùn vụt mà ra. Lấy cực nhanh tốc độ xông về Uchiha Madara. Hừ, chỉ thường thôi, không kịp ta mảy may. Thiên cầu Susanoo rút ra phía sau trường đao. Dùng sức một bổ, răng rắc, nhất đao lưỡng đoạn, không có chút nào đình trệ. Vĩ thú ngọc lại bị tươi sống cắt thành hai nửa. Cái gì? Làm sao có thể, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.